Chương 0002 hai người này rất nguy hiểm. Vô cực ngươi ở chỗ nào vô cực, mẹ ở chỗ này, ngươi mau ra đây a vô cực nơi xa truyền đến trận trận tiếng kêu, tựa hồ là có người vội vã tìm nàng, nghe thanh âm đã gấp đến độ nhanh khóc. Quân vô cực sợ run cả người. Nàng mới vừa từ trong ao sen leo ra, toàn thân đều ướt đẫm, thực sự lạnh đến lợi hại. Mẹ, ta ở chỗ này quân vô cực kêu một tiếng, lại phát hiện cuống họng đã sớm câm, thanh âm nhỏ đến cùng mèo kêu tựa như, căn bản không có khả năng làm cho đối phương nghe thấy. Nghe nơi xa truyền đến thanh âm, rất nhiều người đang tìm nàng, đủ loại tiếng kêu trộn, rất dễ dàng liền đưa nàng thanh âm út tới. Quân vô cực càng ngày càng lạnh. Nàng đưa mắt ngóng nhìn, nhưng ngay cả đối phương bóng người cu nở dê nhìn không thấy, nếu là tìm đi qua mà nói, nàng không xác định mình bây giờ trạng thái còn có thể đi bao xa. Nhất định phải tự cứu. Nàng không thể chết. Ánh mắt quét qua, quân vô cực nhìn xem trên mặt đất thạch đầu, còn có bên cạnh ao hoa sen, có chủ ý nàng nhọc nhằn mang đá lên, sau đó dụng lực nện vào trong ao sen. Phu phu một tiếng, thạch đầu tóe lên cao hơn một mét bọt nước. Thanh âm này, có thể so sánh nàng vừa rồi mèo kêu giống như tiếng gọi ầm ĩ phải lớn nhiều. Cùng lúc đó, một bên khác, đang tìm nữ nhi Tô Hoản đã gấp đến độ nhanh khóc lên, nàng thông hai mắt đỏ, đang nghĩ lại kêu một tiếng, đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến phù phù rơi xuống nước tiếng. Tô Hoản lập tức hoảng, vừa rồi đó là cái gì thanh âm, chẳng lẽ vô cực rơi vào trong nước không được, ta phải đi qua nhìn xem nàng không phát hiện là, ngay tại tiếng nước truyền đến thời điểm, bên người nàng đàn ông tuấn giật trên mặt cực nhanh lóe lên một vẻ bối rối chi sắc. Nam tử này không phải người xa lạ, chính là Tô Hoản trượng phu Kỳ Nhân Kiệt. Kỳ Nhân Kiệt cùng Tô Hoản thành hôn nhiều năm, lại là một mực tại bên ngoài đi học, hôm nay mới trở về. Mắt thấy Tô Hoản vội vã muốn đi ao hoa sen, Kỳ Nhân Kiệt vội vàng ngăn lại nàng, nhíu mày hỏi, đó là địa phương nào nhiều năm không trở về, ta đúng là nhớ không được. Nơi đó có một ao hoa sen, vừa rồi tiếng nước chính là từ bên kia truyền đến, ta phải lập tức đi tới nhìn xem, Tô Hoản vừa nói, một bên vội vã hướng ao hoa sen phương hướng đi. Kỳ Nhân Kiệt ngăn không được, chỉ cần giữ chặt nàng, để cho nàng không có cách nào đi quá nhanh. Vô cực còn nhỏ như vậy, làm sao sẽ đi như vậy nơi hẻo lánh, nói không chừng là đường thứ gì, tuyệt không có khả năng là nàng, chúng ta vẫn là đi nơi khác tìm một chút đi. Tô Hoản trên mặt hiện lên vẻ dãy rủa, nàng cũng cảm thấy vô cực không nên đi như vậy vắng vẻ ao hoa sen. Nếu là ngày mùa hè thì cũng thôi đi, hoa sen nở rộ quay ngược lại có khả năng đem quân vô cực hấp dẫn tới, nhưng bây giờ là vào đông, cái kia trong ao sen cũng chỉ có khô bại lá sen, quân vô cực làm sao có thể đi nơi nào đang do dự ở giữa, lại là một tiếng nước truyền đến. Tô Hoản nghe cái kia thanh âm, trái tim phảng phất bị vô hình tay cho siết chặt. Không được, ta phải đi xem một chút, cơ hồ là vô ý thức, nàng đẩy ra Kỳ Nhân Kiệt, co chân liền hướng ao hoa sen chạy tới. Kỳ Nhân Kiệt nhìn xem nàng bóng lưng, sắc mặt lập tức trở nên âm u, rồi lại tiếp theo một cái chớp mắt khôi phục như thường, phảng phất vừa rồi không có cái gì phát sinh qua. Tô Hoản vừa chạy vừa hô, quân vô cực nghe càng ngày càng gần thanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, co càng hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng chạy tới. Không đầy một lát, nàng đã nhìn thấy chạy như bay đến Tô Hoản, còn có Tô Hoản sau lưng theo tới một nhóm lớn người. Quân vô cực cảnh giác dò xét, trông thấy Kỳ Nhân Kiệt thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy mãnh liệt sợ hãi. Người này rất nguy hiểm.